Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chỉ huy như định. Hoan nghênh ngươi, trong bệnh viện không có TV, Trung Đại Hoa không biết, tiêu điểm thăm hỏi, đã muốn truyền ra. Nhưng hắn đã sớm phái người mỗi ngày chằm chằm vào Trung ương đài. Tam thúc, bất hảo. Trên tivi truyền bá rồi, cháu trai là lái xe tới, so cưỡi xe công nhân đám bọn họ nhanh hơn. Trung Đại Hoa toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ nảy ra, mặt như màu đất, khàn giọng lấy thanh âm nói, thực truyền bá, cháu trai nói, thực truyền bá rồi, tiêu điểm thăm hỏi, chúng ta Dung Thành cái kia nhà công ty đều bị người biết rồi. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Trung Đại Hoa nhiều lần nhắc tới, cháu trai vội la lên, tam thúc, ngươi phải muốn cái biện pháp. Trung Đại Hoa đã sớm nghĩ biện pháp, hắn thúc giục nói, ngươi đi mau, đừng ở tại chỗ này, ta thượng đến nơi đâu, cháu trai sắp khóc, dù sao đừng ở lại bệnh viện. Trung Đại Hoa trực tiếp nằm lại đi, rên rỉ kêu đau, ôi, lòng ta khẩu đau. Ta đây bệnh sợ là chị không hết. Cháu trai ngẩn người, lập tức trong chớp mắt chuồn đi. Trung Đại Hoa có thể giả bộ bệnh tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Hắn lại không được, đắc tranh thủ thời gian mang theo tiền chuồn đi. Có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Cả đời cũng không thể trở lại Dung bình thường thế kia tâm chi địa. Trong phòng chỉ còn lại có Trung Đại Hoa, ung thư màn cuối. Ánh mắt của hắn trống rỗng. Nhìn trần nhà tốt một hồi đều không nháy mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến mất trật tự tiếng bước chân cùng hộ sĩ tiếng la. Các người đừng loạn xông. Đây là bệnh viện. Oanh, cửa phòng bị phá khai. Một đám công nhân viên chức xông vào phòng bệnh. Kim Phúc Đông tay cầm chài cán bột giống to. Đánh chết hắn. Các người làm gì ta có bệnh? Ung thư màn cuối, các ngươi không thể, ai ơ, Trung Đại Hoa ôm chân kêu đau, nhưng lại xương ống quyển bị chai cán bột cho đập phá. Ngay sau đó là cái ót, trực tiếp bị một gậy đánh ra miệng máu. Hắn vừa lấy tay che miệng vết thương, tự cảm giác mình cả người đều bay lên, cũng là bị mấy cái công nhân viên chức cho túm xuống giường. Mấy cái hộ sĩ truy vào đến ngăn trở. Kinh hoàng kêu to, đừng đánh nữa, hội đánh chết người, đánh chết đáng đời, vương bát đản. Trung Đại Hoa chỉ có thể hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn mình thành một đoàn, thân thể cùng tứ chi không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước côn bổng. Vừa mới bắt đầu còn kêu thảm thiết, dần dần tự kêu không ra tiếng rồi, toàn thân nhiều chỗ gãy xương trực tiếp bắt hắn cho đau nhức ngất đi. Rốt cục có người thu tay lại, sẽ không đem hắn đánh chết mới tốt. Đừng nói nhảm, đánh chết chúng ta đều muốn ngồi tù. Đi mau, đúng, đi mau, chúng ta hôm nay đều chưa từng tới. Cảnh sát tới cũng ai cũng đừng nói, gậy gộc đều mang đi. Có vân tay, đúng, phim truyền hình ở phía trong cảnh sát đều dựa vào vân tay chảo hung thủ. Không có vân tay tự bắt không được chúng ta. ... Một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có mấy cái há hốc mồm hộ sĩ. Một cái hộ sĩ cúi người xuống dưới, tại Trung Đại Hoa ngực nghe ngóng, vội vàng nói, còn có tim đập như trống trong ngực, nhanh đưa đi cứu giúp. Trung Đại Hoa quá béo, các y tá căn bản dơ lên bất động, cuối cùng mời được hai cái thầy thuốc đến hỗ trợ. Không bao lâu, cảnh sát cũng tới, phó cục trưởng tự mình dẫn đội, bọn họ là phụng ủy ban thành phố mệnh lệnh tới bắt người. Trung Đại Hoa người nì, tại cấp cứu. Hộ sĩ nói, hắn bệnh gì? Phó cục trưởng hỏi. Hộ sĩ nói, bị người đánh. Phó cục trưởng nói, có nghiêm trọng không, ta đi hỏi một chút. Hộ sĩ chạy chậm nói, rất nhanh theo cứu giúp thất gia tới một thầy thuốc. Đối với cảnh sát nói, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, chỉ là xương sườn tựu chặt đứt 7 đầu. Trong cơ thể còn có đại lượng tụ huyết, nhưng trên cơ bản không có nguy hiểm tánh mạng. Vậy là tốt rồi, phó cục trưởng thở dài một hơi, phóng thích đoán chừng là không được. Bị thương nặng như vậy, khẳng định phải làm toàn thân kiểm tra. Có hay không ung thư một cha chỉ biết. Tống gia, Tiêu Điểm thăm hỏi, đã muốn bay lên tấm đuôi phụ đề. Tống Kỳ Chí tâm tình thư sướng, cười nói, Trung Đại Hoa chết chắc rồi. Thái Phương Hoa ôm nhi tử nói, may mắn mà tiểu đệ. Vâng, hay là hắn lợi hại. Tống Kỳ Chí cảm khái nói, Quách Hiểu Lan đối với nhi tử con dâu nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Mẹ, người chuẩn bị chuyển đến nơi đâu? Thái Phương Hoa hỏi. Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Quách Hiểu Lan nắm tay nói, ta một mực chịu đựng tại đây trong phòng hư, đã nghĩ ngợi lấy có một ngày có thể đường đường chính chính bàn hồi phòng lớn. Ba của ngươi bị nắm chộp thời điểm ở tại đó, chờ hắn ra tù rồi cũng có thể trở lại tới đó. Thái Phương Hoa lập tức buông nhi tử, ta đi thu thập, ngày mai sẽ dọn nhà. Tống gia nguyên lai bộ kia 200 mét vuông phòng lớn, lúc này bị con trai của Trung Đại Hoa chiếm lấy. Nhưng không sao cả, trực tiếp dẫn người đuổi đi có thể. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng đập cửa rất gấp. Tống Kỳ Chí mở cửa xem xét, đã thấy Thiệu Vệ Đông mang theo hai cái rượu nhà máy cán bộ đứng bên ngoài bên cạnh. Các ngươi làm sao tới? Tống Kỳ Chí hỏi. Thiệu Vệ Đông nói, chúng ta đều là đến thỉnh Quách đại tỷ trở lại xưởng chủ trì công tác. Trong xưởng hiện tại rất loạn, chỉ có Quách đại tỷ có thể trấn trụ. Quách Hiểu Lan hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiệu Vệ Đông nói, Trung Đại Hoa những người thân tín kia hiện tại cũng bị công nhân đám bọn họ bắt lại, trói tại nhà kho cửa ra vào treo ngược lên đánh. Đám người kia quá chiêu hận, ta căn bản ngăn không được. Nếu không chạy trốn nhanh, ta đều muốn bị bọn hắn đánh một trận. Dù sao ta là Trung Đại Hoa đề bạt nhà máy ban chủ nhiệm. Trong xưởng hiện tại sản xuất đều ngừng, loạn thất bát tao, phòng trừng còn có người thừa cơ trộm rượu về nhà. Quách Hiểu Lan cởi xuống tạp dề, tiện tay quăng ra, nói ra, Kỳ Chí, đi với ta rượu nhà máy. Tống Kỳ Chí quơ lấy xe cái chìa khóa, đối với thê tử nói, giữ cửa khóa cháy rồi, đêm nay rất loạn, mọi sự chú ý, ta biết rõ, ngươi đi. Thái Phương Hoa nói, Tống Kỳ Chí lái Santana thẳng đến rượu nhà máy, thật ra chỉ nghe thấy răng rắc tiếng bánh pháo, thậm chí còn có người ở nhà máy trong vùng phóng pháo hoa lửa khói chúc mừng. Tích tích tích, Tống Kỳ Chí cuồng ấn còi xông vào đại môn, nhắm nhiều người địa phương đi, chỗ đó có Trung Đại Hoa hơn 10 người thân tín bị lột sạch thị chúng. Nháo sự công nhân thậm chí sợ thấy không rõ những người kia trò hề, cố ý tại trên đất trống giấy lên đống lửa. Nam công nhân chỉ trò cười ha ha, nữ công nhân mắc cờ đỏ mặt nhỏ giọng nghị luận, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Đây chính là thành lập đất nước hậu còn có người tại khe suối ở phía trong xưng đế địa phương. Thiệu Vệ Đông xuống xe hậu lập tức hô to, Quách đại tỷ đến rồi, Quách đại tỷ đến rồi. Công nhân đám bọn họ nhận ra Tống Kỳ Chí xe, lập tức ào ào xúm lại tới, Quách đại tỷ có phải là trở về quản nhà máy, Quách đại tỷ đến là tốt. Rồi, Quách đại tỷ, ngươi cũng không thể đi. Rượu nhà máy không thể không có ngươi. Vâng, Trung Đại Hoa đem chúng ta tai họa thảm rồi. Quách Hiểu Lan tự nhiên không có cao như vậy uy vọng. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chỉ là bởi vì nàng là Tống thuật dân thê tử mà thôi. Về phần Tống Kỳ Chí, thì càng không thể nói lời nói rồi. Hắn lần này chỉ có thể đương làm lái xe chân chạy. Quách Hiểu Lan quát, bảo vệ khoa trưởng là ai? Công nhân đám bọn họ chỉ vào một cái bị lấy hết quần áo, vết thương đầy người ra hỏa, ở đàng kia nì. các ngươi đều là rượu nhà máy lão công nhân viên trước rồi. Còn có, hay không an toàn sản xuất thưởng thức, Quách Hiểu Lan quát mắng, nơi này là rượu nhà máy. Trong sân đốt pháo pháo đảo mà thôi, rõ ràng còn dám ném loạn pháo hoa, gây thành hỏa hoạn làm sao bây giờ? Ngươi, Tô Đào, tạm thời đảm nhiệm bảo vệ khoa trường, dẫn người thanh trừ hết thảy an toàn tai họa ngầm. Thiệu Vệ Đông, đuổi mau báo cảnh sát, đem những này người chuyển giao cho cảnh sát, nói bọn hắn muốn hủy diệt tham ô chứng cớ, công nhân tự phát đưa bọn chúng bắt lại. Còn có, trước làm cho bọn họ đem bả y phục mặc lên, ta lập tức báo động. Thiệu Vệ Đông vội vàng nói, Tô Đào cũng hô, bảo vệ khoa đều tới, làm việc. Quách Hiểu Lan lại hỏi, sản xuất khoa trưởng nì, có công nhân cười to, sản xuất khoa trưởng là Trần Phong, hắn đem bả lão bà đưa cho Trung Đại Hoa ngủ, mới vừa rồi bị chúng ta đánh cho một trận. Quách Hiểu Lan lập tức nói, Lục Quốc Minh có ai hay không, ở đây, một cái tiểu cán bộ đứng ra, Lục Quốc Minh tạm thời tiếp nhận sản xuất khoa trưởng, lập tức tổ chức khôi phục sản xuất. Quách Hiểu Lan ra lệnh, Lục Quốc Minh lập tức hô, đều tàn, tất cả trở lại tất cả cương vị. Chỉ dùng không đến 10 phút chung thời gian, rượu nhà máy nhanh chóng khôi phục trật tự. Quách Hiểu Lan lại dẫn Tống Kỳ Trí đi suốt đêm bái phỏng lão xưởng trưởng Trần Trung Hoa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.